Cảm ơn đồ, mắc mệt, Hồng Nhung cười nghiêng ngả chêm thêm câu. Đúng đó, cái con hoang dã này lầy lắm, ăn trực mi mãi giờ mi ăn lại cho hồi. Đậu, Minh Hiếu lườm mắt Hồng Nhung, cô bé nhỏ che tay bụng miệng cười trước hai cô bạn thân này. Khải Hoàng đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, anh thấy con mèo nhỏ thật hạnh phúc, cô còn cười nữa, từ khi anh hất ngã cô, anh chưa thấy nụ cười nào của mèo nhỏ. Anh chỉ nhìn mà chẳng dám vào nữa. Anh sợ con mèo nhỏ sẽ lại điên tiết lên. Khải Hoàng phóng xe khỏi tòa biệt thự. Chiếc mô tô dừng lại trên bờ sông rộng. Cơn gió vô tình lùa qua mái tóc anh. Lùa vào tâm hồn như vực đáy thẳm của anh. Tiếng chuông điện thoại Khải Hoàng vang lên. Là Tịnh Nhi, anh nghe. Khải Hoàng nhấc máy e dè. Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc nỉ non. Anh Hoàng, anh quá đáng lắm. Hi chích, anh xin lỗi, anh định thất hứa với em sao? Khải Hoàng, anh, Khải Hoàng nghẹn lời, mặc cho tiếng khóc của Tịnh Nhi vẫn đều đều vang lên. Anh chỉ biết im lặng. Thật ra, Khải Hoàng vẫn chỉ là đứa con trai mới lớn, vẫn chưa có thể quyết định được cho mình. Theo lời bà Linh, anh vẫn chỉ là con đứa trẻ bồng bột. Nếu anh không giữ lời hứa, nhất định em sẽ khiến cô ta đau khổ. Tịnh Nhi hét lên trong điện thoại với sự uất hận, em sẽ làm gì cô? Nhưng anh chưa kịp dứt lời, tiếng tút tút trong điện thoại vang lên dài vô tận, mang đến nỗi hoang mang cho Khải Hoàng. Tịnh Nhi tức tối nhét điện thoại vào túi sách, cô học sinh ưu tú rú ga mạnh chạy vào đường cao tốc. Chiếc SH gằn mạnh, trượt một đường dài trước cổng tòa biệt thự, bước chân Tịnh Nhi tiến vào tòa nhà, đôi môi nhếch nụ cười thâm hiểm. Tôi là bạn Bình Nhi, tôi đến thăm cô ấy. Tịnh Nhi nở nụ cười tươi rói nhìn cô hầu gái. Cô hầu thấy một tiểu thư danh giá lần đầu đến, trên tay lại cầm túi đồ nên chắc mẩm là bạn cô chủ. Tịnh Nhi cảm ơn cô hầu gái vì đã dẫn cô đến phòng Bình Nhi. Cô hầu cúi đầu chào rồi rời đi ngay. Mũi giày cô học sinh ưu tú chạm vào thành cửa trắng. Khẽ khàng mở cửa mà không gây ra một âm thanh nào. Bình Nhi, Tịnh Nhi cất tiếng kêu the thé, trong âm thanh ấy là cả sự giằng xé đang cố kìm nén. Bình Nhi đang nhìn ra ngoài vườn nghe thấy có tiếng gọi liền quay mặt lại. Cô bé nhỏ chẳng hề quan tâm, ánh mắt lại trở về vốn có, vô hồn tựa xác chết. Tịnh Nhi từ từ tiến đến cạnh giường, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc dài Bình Nhi, xem ai đang bị gì đây. Ôi, cô bạn của tôi sao ra nông nổi này. Tịnh Nhi độc thoại, lời nói toát vẻ mỉa mai hàm ý, Bình Nhi hất tay cô học sinh ưu tú ra. Mắt vẫn vô cảm xúc nhìn Tịnh Nhi, mày nhìn cái gì, mày là ai chứ, mày là cái giống gì mà phải giữ chân anh Hoàng bằng cái danh phận vợ chứ. Vị trí đó là của tao, con khốn, là của tao, Tịnh Nhi bất ngờ hét lên, mắt cô học sinh ưu tú trợn ngược, gằn lên tia nhìn ác quỷ. Bàn tay đang vuốt liền giật mạnh khiến đầu Bình Nhi ngả ngược về sau. Bị tấn công bất ngờ, cô giật mình hoảng sợ, nhưng rồi ánh mắt cô bé nhỏ thay đổi. Sự mạnh mẽ trong cô hiện rõ qua bàn tay nắm chặt. Có sao, ánh mắt Bình Nhi nghênh lên, kiên quyết hơn bao giờ hết. Cô học sinh ưu tú cứng họng, mày, nếu thích, cứ việc lấy. Bình Nhi thả lỏng người buông câu nói lả lơi. Cô tiếp tục nhìn ra vườn. Ha ha ha, mày nghĩ mày là gì? Con khốn, Tịnh Nhi thét lên, bàn tay kéo ngược mái tóc dài ra sau. Bình Nhi chẳng nhịn được nữa. Cô nhanh tay quàng qua vai Tịnh Nhi, kéo giật lại mái tóc uốn lọn của cô ta. Bình Nhi giật mạnh mái tóc mềm ngược trở lại. Bàn tay siết mạnh vào từng mớ tóc, mặc Tịnh Nhi ré lên đau đớn. Bình Nhi vẫn trợn tròng vầy nát mái tóc rối. Bình Nhi vẫn ngồi trên giường nhưng sức mạnh của người điên thì không ai đú lại. Cô giật càng lúc càng mạnh, da thịt bị kéo giãn chóc cả lên, đầu óc Tịnh Nhi quay cuồng, đến khi một nhúm tóc của Tịnh Nhi nằm gọn trên tay cô. Bình Nhi nhếch nụ cười nửa môi, đừng tưởng tôi hiền, Tịnh Nhi đau đớn vuốt lại mái tóc rối. Cô ta vẫn ngoan cố, tiếng cười nham hiểm vang lớn, mày, chấm. Hừ, mày nghĩ tao sẽ cho mày cái bạt tai không? Tịnh Nhi hất cằm, ánh mắt cao ngạo hướng về Bình Nhi. Bình Nhi chuyển ánh mắt vô hồn nhìn cô ta, đôi môi cất lời nhẹ nhàng. Vậy cô nghĩ một người đã từng giết người có thể giết thêm người nữa không? Tịnh Nhi điếng người, ánh mắt trợn ngược, ha ha ha, cái con điên này, mày nói cái gì, được thôi, vậy mày nghe cái này nhé. Chẳng đợi lâu, Tịnh Nhi lôi từ trong túi ra chiếc MP3 màu vàng tương tự cái lần trước. Bình Nhi thoáng đẫn người, cô học sinh ưu tú cười đều một cái, ngón tay dài bấm vào nút chạy trên máy. Từ trong chiếc MP3, bài hát ấy lại vang lên, từng câu hát ẩn hiện mập mờ, xen lẫn tiếng cười nham hiểm của Tịnh Nhi. Bài hát ngày càng to lên, âm thanh cào xé màn nhĩ cô bé nhỏ, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng. Là Đình Hưng, là con dao đó, là vũng máu, Bình Nhi ôm đầu thét lên. Từng hình ảnh trong quá khứ dần hiện về, bao trọn tâm trí non nớt của cô, thấy Bình Nhi như điên lên. Tịnh Nhi ngửa cổ cười thỏa mãn. Ha ha ha, mày nghe xem, hay không? Ha ha ha, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Bình Nhi hét lên trong điên dại. Cô bé nhỏ quay cuồng trong mờ ký ức ám ảnh, cơ thể quằn quại trên giường. Rồi cô ngã nhào xuống sàn, đôi mắt tròn trợn ngược đau đớn. Mạch máu gằn lên như con thú điên, móng tay cào cấu xuống sàn nhà đến gãy, môi bặm chặt túa máu, cơ thể cô bé nhỏ cứ quằn quại trên đất lạnh. Tịnh Nhi thấy thế vênh vang, cô ta còn vặn âm thanh hết cỡ, tiếng cười hòa lẫn tiếc hét điên dại của Bình Nhi, rồi từ ngoài cửa đám hầu gái và bác sĩ hớt hải chạy qua. Hai cô hầu nhanh chóng giữ tay Tịnh Nhi, một cô nhanh nhẹn đạp nát cái MP3. Buông ra, tao phải dẫm chết cái con khốn này. Tịnh Nhi hét lên với sự uất hận tột độ, bàn tay vùng vẫy trong cái lôi đi của hai cô hầu. Bác sĩ nhanh chóng tiêm thuốc cho cô bé nhỏ. Khi cơ thể đã ngấm thuốc, bàn tay từ từ ngừng cào cấu. Cơ thể nhỏ bé lịm dần. Buông ra, buông tao ra mấy con khốn này. Tiếng chửi bới của Tịnh Nhi vang ra tận đầu cổng. Phía xa, Khải Hoàng đã phóng xe về. Thấy Khải Hoàng chạy đến, cô học sinh ưu tú vừa nỉ non. Anh Hoàng, mấy đứa này, buông ra. Khải Hoàng ra lệnh lập tức mấy cô hầu gái buông tay. Cúi đầu chào rồi rời đi. Anh Hoàng, em làm gì ở đây? Khải Hoàng nắm vai Tịnh Nhi. Em, nói, em làm gì cô ấy? Khải Hoàng gằn mạnh vai cô học sinh ưu tú. Tịnh Nhi cứng họng, từ khi quen anh đến giờ. Khải Hoàng chưa bao giờ tức giận với cô đến như thế. Em hừ, chỉ là dạy dỗ lại con điên kia chút thôi. Em, nếu muốn trách, anh hãy trách cái đám hầu ngu dốt của anh ấy kia. Ha ha ha, bạn ư, ha ha ha, bọn chúng tin em là bạn cô ta kia. Chính em là kẻ đứng sau vụ MP3 vào đêm Giáng sinh phải không? Em, Khải Hoàng gằn mạnh vai cô hơn. Sự tức giận anh dồn hết vào bàn tay bóp mạnh. Tịnh Nhi đau đớn nhăn mặt nhìn Khải Hoàng. Tất cả là tại anh. Anh nói sẽ cùng em tìm mẹ mà. Anh nói sẽ bên cạnh em mà. Tịnh Nhi hét lên trong uất hận. Nước mắt cô chảy dài. Khải Hoàng đẫn người thả lỏng vai của Tịnh Nhi rồi bỏ đi. Cô nhăn mặt xoa bờ vai ửng đỏ. Ánh mắt đau khổ nhìn theo bóng dáng của Khải Hoàng. Khải Hoàng hé cửa nhìn vào căn phòng trắng. Anh chỉ nhìn rồi rời đi ngay. Soàng, Khải Hoàng hất nguyên bàn ăn xuống sàn. Đám hầu gái run run nhìn cậu chủ. Tôi đã nói đám các người trông Bình Nhi cẩn thận chưa hả? Đám hầu gái cúi người run lập cập. Chẳng cô nào dám ho he gì. Bỗng từ xa, bà Linh bước vào khiến nỗi sợ trong họ phóng vèo đi đâu mất. Con theo ta, bà Linh ngoắc tay Khải Hoàng. Trước khi đi anh hậm hực đám hầu. Khi bóng dáng hai người đã khuất, đám hầu gái thi nhau thở dài thườn thượt. Khải Hoàng ngồi xuống ghế. Anh đưa ánh mắt e dè nhìn bà Linh trước mặt. Con nói xem, cái con bé hồi nãy đến làm loạn là ai? Khải Hoàng nghẹn họng, tại sao bà Linh lại hỏi vậy? Nếu có chuyện gì chắc Tịnh Nhi chẳng sống nổi với bà Linh. Mẹ không cần biết, hừ, con nói ta không cần biết sao? Cái đứa lấy danh phận Tịnh Nhi trói buộc con trai ta không cần biết sao? Khải Hoàng điếng người, màn nhĩ anh như ù đi. Mẹ nói sao, con nên biết ai mới là người con đang tìm chứ? đến người đã thề thốt hẹn ước con cũng chẳng nhớ nổi thì sao đây? Con đã nhận ra ai là người con cần tìm chưa? Chính con hồi đó đã nói với ta con nhất định sẽ cưới cô bé ở cô nhi viện làm vợ mà. Chẳng phải ta đã thực hiện rồi sao? Cách chương.